Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, trưởng bối dò xét. Ishi trở về phòng sau đó, liền điều tra hệ thống xem tình huống. Đi qua mới vừa rồi ăn uống, mỹ thực năng lượng lại là gia tăng một điểm. Hiện tại đạt tới 78 điểm mỹ thực năng lượng. Vốn là ngay từ đầu thời gian, chính mình ăn một ngừng là gia tăng 2 điểm mỹ thực năng lượng. Nhưng là bởi vì mỹ thực tế bào dần dần bắt đầu tiến hóa, đưa đến hiện tại đạt được năng lượng càng ngày càng ít. Có lẽ nếu không thì nhiều lâu ngay cả một điểm năng lượng đều lấy được không? Nên phải thật tốt tìm xuống cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Cả ngày ăn những thứ này khoai tây cải trắng người đều phải ăn gầy. EC hiện tại tế bào đẳng cấp vẫn là 0%. Không có gia tăng, mặc dù mình mỹ thực tế bào bắt đầu tiến hóa. Nhưng là có lẽ liền 0,1% cũng không có giác tỉnh. EC sờ một cái khuôn mặt trên dấu vết. Mỹ thực tế bào sỉ nhục ký hiệu tại khuôn mặt trên là rõ ràng như vậy. Qua một đoạn thời gian nữa chính là muốn sang năm. Đến cái kia thời gian gia tộc sẽ có một ít cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Mà khi đó sau mình nhất định muốn ăn cơm thống khoái. EC cảm giác buồn ngủ. Mỗi lần thức ăn chính mình thể lực cũng sẽ bị số lớn tiêu hao. Không ngủ một cảm giác thì không được. Nhưng là mỗi khi thức ăn một lần, nghỉ ngơi tốt sau đó EC liền cảm giác mình thể lực sẽ gia tăng một ít. Trải qua một đoạn thời gian đúc luyện đã so lần đầu nấu ăn thời gian thể lực mạnh hơn trên 10%. Đứa trẻ giấc ngủ vốn là nhiều. Cho nên EC trực tiếp là ngủ 5-6 tiếng, ngủ đến hoàng hôn. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Akimichi Torifu đi tới. Biểu tình vô cùng thật thà. Hắn đem Ishi ôm. Sau đó xoa xoa Ishi béo ị khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng là Ishi không vui. Thịt ục ục chân nhỏ đá vào Akimichi Torifu khuôn mặt trên. Cha, người bộ dáng thật là bỉ ổi. Người có âm mưu. Ishi trước xem qua Akimichi Torifu cái bộ dáng này. Đó là chính mình gặp hắn trộm lão mụ tiền thời gian. Khi đó hắn chính là bộ dáng như vậy. Khẩn cầu EC chớ nói ra ngoài. Nhưng là người định không bằng trời định. Matsuo Rina phát hiện tiền không thấy. Không hỏi một tiếng. Trực tiếp đem Akimichi Torifu mắng một ngừng. Còn nhượng hắn quỳ xoa. Vậy làm sao có thể là hèn mọn. Đây là thật thành. Torifu đem EC đặt ở bả vai trên. Sau đó đi ra ngoài, đi tới phòng khách lúc chính là nhìn thấy đại bá một nhà ba người. Akimichi nhất tộc gia chủ Akimichi Chu gia nhìn thấy Ishi xuất hiện. Chính là nhiệt tình tới ôm lấy Ishi. Có nhớ hay không đại bá? Ishi khóe miệng cười lạnh. Nói, không có. Cái này Akimichi Chu gia một lần uống rượu uống say. Đem một chương khởi bạo phù bỏ vào Ishi trong túi. Trong miệng còn nói, đây là đại bá cho ngươi chúc Tết tiền. Hảo hảo thu lấy, nếu không phải mình tay mắt lanh lẹ kịp thời từ trong túi sách ném ra. Chính mình chỉ sợ cũng nổ, cho nên từ đó về sau, EC chính là đối với. Đúng, cái này đại bá gợi lên 120.000 phân cẩn thận. Rất sợ hắn lại làm ra cái gì quỷ dị sự tình tới. Mà lúc này... EC nhìn về phía bên cạnh mất nước mũi tiểu quỷ. Cái này là đại bá nhi từ Akimichi Chu gia. Cũng liền là lúc sau Akimichi Châu Di phụ thân. Hiện tại hắn chẳng qua chỉ là một cái tà tiểu quỷ. Treo lấy nước mũi khóc khóc giống náo. Hoàn toàn không có chính mình lấy trước như vậy khả ái. Chính mình giờ sau hoàn toàn không khóc qua. Cho dù bị lão mụ không cẩn thận ngã tại trên đất. Cũng là 45 độ ngửa mặt trông lên thiên không. Không nhượng nước mắt chảy xuống. Akimichi Chu gia đem Ishi để xuống. Sau đó hỏi Ishi. Nghe ngươi ba nói ngươi biết nấu ăn. Hôm nay đại bá ta cố ý mang cả nhà tới nắm ngươi vùng. Có cao hứng hay không? Ý không ngoài ý. Ishi liếc hắn liếc mắt. Bộ dáng vô cùng nó khinh thường. Muốn ta động thủ nấu ăn. Người không lấy chút đại giá đi ra ngoài là không phải được. Ishi bắt đầu qua giá còn giá. Mà Akimichi Chu gia đã sớm biết rõ mình đứa cháu này trưởng thành sớm rất. Chính là nói, vậy ngươi muốn cái gì? Chỉ cần đại bá làm được, đại bá nhất định đáp ứng ngươi. Y Si nhớ tới năm ngoái ăn qua kia nói mỹ thực. Chính là nói, ta muốn Nara nhất tộc đưa cho chúng ta tinh phẩm Lộc Nhung. Nara, Yamanaka, Akimichi tam tộc quan hệ tốt vô cùng. Tại còn chưa xây thôn thời gian chính là đồng minh quan hệ. Cùng xưng Inosika Châu. Tại Konoha trong thôn là không người không biết không người không hiểu truyền kỳ tổ hợp. Nara nhất tộc đời đại là Konoha nuôi lộc. Mà lộc giác là một loại dược liệu chân quý. Mà hàng năm Nara nhất tộc chính là sẽ đưa một ít tinh phẩm Lộc Nhung cho Akimichi Yamanaka hai tộc. Tuy nhiên Lộc Nhung là dược liệu. Nhưng là cũng có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Cho nên Akimichi nhất tộc vô cùng ưa thích. Akimichi Chuza cười ha ha. Nói, chỉ cần hôm nay ngươi thỏa mãn ta vị. Ta liền đem trước mấy ngày đưa tới tinh phẩm Lộc Nhung cầm một cân cho ngươi. Isi nghe xong, chính là hoan hỉ đến phòng bếp bắt đầu làm đồ ăn. Mà hai vị đại nhân chính là đi ra bên ngoài hành lang trên trò chuyện. Không nghĩ tới Isi thật biết làm thức ăn. Không thể nào là cùng Rina học đi. Akimichi Chuza nhớ tới lúc trước mình bị vội và ăn xuống hắc ám thức ăn. Cho dù là đến bây giờ, vừa nghĩ tới vẫn là run lập cập. Cái này ta cũng rất giật mình. Có lẽ chính là thiên phú đi. Chẳng lẽ là huyết kế giới hạn. Akimichi Torifu vừa nói. Bất quá Chuza chính là cười nói. Nào có cái gì làm đồ ăn huyết kế giới hạn. Huống chi chúng ta Akimichi nhất tộc căn bản cũng không có huyết kế giới hạn. Chuza dừng một chút. Tiếp lấy nói. Bất quá trước ngươi nói là thật sao? Hắn thức ăn thật có thần kỳ như vậy. Akimichi Chuza có thể nhận thức là Isi 6 tuổi liền nắm giữ thức ăn là bị Matsuo Rina bức ra. Nhưng là hắn thức ăn xuất hiện thức ăn lại có thể dễ dàng chuyển hóa. Điểm này trên Akimichi Chuza là bảo trì thái độ hoài nghi. Ta biết rõ cái này rất khó lý giải. Bất quá sự thật chính là như vậy. Chờ lát nữa ngươi ăn sau liền biết. Cho dù là không có hiệu quả, ta cũng bảo đảm ngươi không uổng công chuyến này. Akimichi Torifu nhớ tới kia loại mỹ vị. Thật là ăn sau đó còn muốn ăn. Còn không có nhiều lâu. Isi chính là làm xong 3 món ăn một món canh. Mà chính là Isi có thể làm cực hạn. Nhiều hơn nữa một món ăn hắn thể lực cũng không đủ. Akimichi Chuza vốn là bị hương vị thuyết phục. Hiện tại ăn một miếng. Nhất thời là cảm giác vật này chỉ ứng có ở trên trời. Nhân gian kia đến mấy lần nếm. Isi nhìn xem mọi người ăn chính mình thức ăn giống như là hút á phiện một dạng. Cho dù là còn không có rứt sữa Chuza cũng là ăn một miếng Isi làm trứng tráng. Mà còn Isi vì đạt được thành nguyện vọng. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn so với trước kia tốt trên một ít. Nhất thời liền để cho bọn họ cảm giác thăng thượng thiên đường. Mà Chuza mục đích dĩ nhiên không phải ăn. Chính là trong bóng tối chuyển hóa calorie. Không nghĩ tới thật sự như Akimichi Torifu nói. Chuyển đổi hiệu suất đề cao gấp đôi. Akimichi Chuza lập tức đáp ứng rõ ràng ngày nhất định sẽ đưa tới một cân tinh phẩm Lộc Nhung. Sau đó chính là để cho Akimichi Torifu đi ra ngoài nói chuyện. Ở hành lang trên không người địa phương. Akimichi Chuza nói. Nói một câu nói thật. Hiện tại Isi làm đồ ăn đối với chúng ta Akimichi nhất tộc giá trị hoàn toàn không thua gì bí dược. Ta cảm thấy cần phải là lúc nào cũng sau dạy dỗ hắn chakra để luyện thuật. À, hắn có thể lý giải sao? Akimichi Torifu nói, bất quá chính là nghĩ đến Isi người này sinh ra chính là tinh cực kỳ. Mà còn hiện tại còn tự học được thức ăn. Nói không chừng có thể trước thời hạn nắm giữ Akimichi nhất tộc độc nhất chakra để luyện thuật. Chỉ bằng cái kia cổ cơ trí tinh thần. Nắm giữ để luyện thuật hẳn không phải là vấn đề. Chuza nhìn về phía trong phòng khách. Nơi đó chính là Isi cùng Chuza vị trí. Cũng là Akimichi nhất tộc niềm hy vọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.